Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trong mỗi một đồ vật, mỗi một thứ bài trí vẫn giống như lúc trước, chỉ có điều rất nhiều chuyện đã không giống nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve giường gối nơi bọn họ đã từng vượt qua vô số lần kích tình, nước mắt mơ hồ bao phủ trước mặt. Tẩm Ngữ, nếu như có kiếp sau có duyên gặp lại, để cho chúng ta một lần nữa trở thành vợ chồng, anh thề chắc chắn sẽ bảo vệ em đến già, tuyệt đối lại không phụ em. Hít một hơi thật sâu, lùi nước mắt về. Tìm khắp nơi trong nhà, lại không phát hiện tung tích của cô. Anh nhíu mày tinh tế suy tư. Chẳng lẽ anh đã đoán sai, cô không về đây? Trừ ở đây ra, cô còn có thể đi đâu? Đóng cửa lại đi vào màn mưa. Trong một khắc, anh mờ mịt. Trời đất rộng lớn, lại làm cho người ta không biết nên đi đường nào. Nơi nào làm anh không muốn rời xa? Nơi nào làm cho cô quyến luyến khó bỏ? Nơi nào có thể thu nhận buồn vui khóc cười của bọn họ? Một giọt mưa châu thay một phần nước mắt bi thương của ông trời. Chàng trai một tay che dù, một tay ôm vai của cô gái, mỉm cười hỏi, hôm nay mưa thật lớn, đại biểu hôm nay bầu trời thật đau lòng. Cô gái lãng mạn đa cảm đổi lấy chàng trai liên tục thương tiếc không dứt. Anh sẽ vĩnh viễn sẽ không để cho em thương tâm như bầu trời. Hình ảnh mơ hồ xuyên qua không gian xa xôi, từng màn xẹt qua trong óc. Anh gạt người, anh nói vĩnh viễn sẽ không để cho cô thương tâm như bầu trời. Thế nhưng hiện tại cô thật bi thương, so với bầu trời càng bi thương hơn. Còn người ta đâu? Người hứa hẹn muốn yêu thương cô cả đời đã đi đâu? Cô cố gắng tìm kiếm chờ đợi, lại chỉ đổi lấy thất vọng hư không. Chẳng lẽ anh thật sự đã quên rồi sao? Hốt hoảng, cô mở mịt đi tới. Mấy thứ gì đó luôn luôn có thể chứng minh tình yêu của cô, chứng minh anh đã từng thật sự tồn tại trong sinh mạng cô, chứng minh anh thật sự thương cô, yêu cô. Đợi cô dừng bước lại, cảnh vật trước mắt níu chặt lòng cô. Chính ở chỗ này, ở trạm xe buýt này, hai trái tim trẻ tuổi đã từng gắn bó sâu đậm, khờ dại cho rằng có thể cứ như vậy nắm tay nhau đi đến chân trời xa xăm cuối cùng. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ là thất thần che dù, đứng ở trong mưa, mặc kệ thời gian theo mưa trôi qua. Rất xa, một chiếc xe buýt lái tới, ở trước mặt cô dừng lại, mở cửa, nhưng cô chỉ sững sờ nhìn xem. Lái xe không đợi được, dừng giọng hỏi. Này, muốn lên xe không? Là chiếc xe buýt này phải không? Chôn giấu quá nhiều kỷ niệm của cô. Trong xe buýt, mơ hồ truyền ra tiếng ca yêu thương. Em dừng lại, ngây ngốc nhìn qua trạm xe buýt, ký ức chen chúc tràn về. Ở chỗ này có bao nhiêu lần nắm tay, chờ đợi tình yêu chân thực tới. Nhưng rồi chân ái không tới, chỉ có mây đen mà thôi. Anh chạy đi, em vẫn còn ở lại. Cả nữ ca sĩ không biết tên này cũng vì cô mà sầu não sao? Níu chặt lòng, đau quá. Đúng vậy, anh đã đi, chỉ còn cô ở lại, vẫn ở lại si ngốc chờ đợi. Em, một người chống rủ che mưa, thế giới mở tối, cây dù rất rộng nhưng ngăn cản không được mưa gió rét lạnh. Hai người đã từng che chung một cây dù, ánh mắt trao đổi ươn ướt vai nhưng cũng cười thật ấm áp. Ký ức quả thật rất sâu đậm, đặt ở ngực không cách nào thở nổi. Quá khứ bên cạnh có anh, dù có lạnh, trời có mưa đều có anh kín đáo ôm ấp yêu thương. Anh rõ ràng đã từng dịu dàng yêu thương chăm sóc cô như vậy, vì sao trong nháy mắt chỉ là hư ảo? Kinh, anh ở đâu? Đừng bỏ lại em một mình được không? Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Cùng nhau đón mừng sinh nhật vui vẻ, nói yêu nhau đến ngày tận thế, lời tỏ tình hạnh phúc trong cơn mưa không ngừng rơi. Hiện tại, chỉ còn lại một mình em, che dù đi trong đêm mưa tịch mịch. Ký ức tràn về làm em nhớ tới anh, một người thật sự đã xa, quá khứ thay đổi, và anh cũng thế. Đã đủ rồi, cô có thể đừng hát nữa được không? Cô không muốn nghe nữa. Hai đầu gối khẽ cong, nhịn không được, thân thể ngã quỵ xuống trong mưa. Một khi nói yêu, muốn tới già không thay đổi, thực sự khó như vậy sao? Kinh, anh nói cho em biết đi, vì cái gì chúng ta biến thành như vậy? Cô im lặng gào khóc, ở dưới cây dù, không có bầu trời bi thương. Đã chỉ có cô, một giọt, lại một giọt. Cô đã phần không rõ nước mắt của bầu trời hay nước mắt của cô, chùa xót chàn chát tiến vào trong miệng thật đắng. Tiểu thư, tiểu thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net